Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 131, thật giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân Lạc đoán không ra một người hai người này đều là cao thủ, khóc cười giận dữ mắng. Thật giả khó phân biệt so sánh như thế. Ngược lại An Nhiễm huyện chủ miệng không thu được dễ cân nhắc một chút. Ít nhất tâm tư đều rõ ràng bày ra trên mặt bàn. Nghĩ đến đây, Đỗ Vân Lạc theo bản năng nhìn về phía An Nhiễm huyện chủ hai lần. An Nhiễm huyện chủ đang cùng Thi Liên Nhi nói chuyện, khóe môi nhếch lên, dường như còn có vài phần sung sướng. Lưu ý đến ánh mắt Đỗ Vân Lạc, nàng ngước mắt nghênh đón, lại nhẹ nhàng nói một câu, khiến cho Thi Liên Nhi cũng đồng loạt nhìn qua. Tầm mắt cách không đối diện, Thi Liên Nhi che môi cười, tự tại nói không nên lời. Đỗ Vân Lạc âm thầm buồn cười, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, lời này quả nhiên là một chút cũng không sai. Cũng bởi vì Đỗ Vân Lạc không thích Thi Liên Nhi, An Nhiễm huyện chủ thế nhưng có thể không để ý xuất thân cùng nàng vui vẻ nói chuyện, phần đãi ngộ này, ngay cả Đỗ Vân Lạc cũng không có. Thanh âm Hoắc Như Ý đột nhiên xen vào, cười nhạo nói. Vừa rồi Hương Quân nói, hôm nay tới đều là tỉ muội dính thân mang cố, những thứ khác ta đều hiểu rõ, Đoàn Hoa Ngôn là cháu gái của Điền Tịnh phải không? Còn Thi cô nương thì sao? Họ hàng nhà nào? Trên mặt Điền Tịnh đỏ lên, mơ hồ có chút uất ức. Quan hệ giữa Điền gia và Đoàn gia, Điền Tịnh vẫn không chịu treo ở bên miệng. Nàng cùng Đoàn Hoa Ngôn tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng bối phận lại kém một thế hệ. Nếu thật sự là bình bối, biểu tỷ biểu muội mọi người thân thiết cũng không có gì. Nhưng, nàng là một thiếu nữ đậu khấu, lại có một cháu ngoại lớn như nàng ta vừa nghĩ tới những thứ này. Điền Tịnh liền cảm thấy bản thân mình thoáng cái già đi mười mấy tuổi. Hai nhà đều ở quan trường, không có khả năng hoàn toàn không có qua lại. Nhưng nếu đã ra ngoài, Điền Tịnh xấu hổ. Đoàn Hoa Ngôn cũng không khá hơn chỗ nào, trong lòng không nói ra, khách khí xưng hô Điền tiểu thư, Đoàn tiểu thư. Cái gì quan hệ họ hàng, gặp quỷ đi, lại bị Hoắc Như Ý trực tiếp phá. Đôi mắt to linh hoạt của Điền Tịnh tràn ngập nước mắt. Hung tợn trừng mắt nhìn Hoắc Như Ý một cái, quyết định vây ngụy cứu triệu. Hoa Ngôn, Thi cô nương là biểu thân của ngươi. Đoàn Hoa Ngôn vừa nghe khẩu khí âm dương quái khí này, liền biết Điền Tịnh tức giận. Nàng có chút bất đắc dĩ, cũng có chút ủy khuất. Bối phận thứ này, cũng không phải nàng chọc ra, Điền Tịnh không thích. Chẳng lẽ Đoàn Hoa Ngôn nàng thích? Đoàn Hoa Ngôn cắn môi dưới, nói, Thi cô nương không phải biểu thân nhà ta. Huynh trưởng Thi cô nương cũng là thư sinh Lịch Sơn thư viện, mấy ngày nay ở nhà ta. Điền Tịnh cười lạnh một tiếng, Hoắc Như Ý càng kinh ngạc, đã đến ngày 18 tháng chạp rồi mà, vậy sao còn có thể ở lại trong phủ người khác? Thật bất ngờ, nếu ngươi không nói vậy, ta còn coi như là thông gia đi lại. Tháng chạp, các gia đình có nhiều quy củ cũng nhiều. Nếu không phải Mục Liên Tuệ hạ thiếp, lại ở Vọng Mai Viên. Cô nương nhà ai trong tháng chạp sẽ đến dự tiệc nha. Nhưng Thi Liên Nhi ngược lại, lúc này ở Đoàn gia. Đoàn Hoa Ngôn nhìn Thi Liên Nhi, tươi cười ngấp ngơi. Nàng cảm thấy mình nghĩ quá đơn giản. Hai huynh muội thi sĩ nhân vào kinh thành mua sắm Tết, vừa vặn gặp được Đoàn Quan Thanh. Đoàn Quan Thanh hiếu khách, liền mời hai người về phủ uống một chén trà. Đoàn lão gia biết là đồng môn của nhi tử, liền giúp hắn nhìn văn chương, vừa nhìn thấy có chút thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Hoa Ngôn và Thi Liên Nhi vừa gặp đã quen, lại nghĩ phải đi thưởng Mai Yến. Nàng cùng các cô nương khác đều không quá quen thuộc, lại có Điền Tịnh nhìn nàng dù sao không vừa mắt, nàng liền mời Thi Liên Nhi cùng đi. Rõ ràng nghĩ rất kỹ, nhưng thật sự đến nơi này, bị Hoắc Như Ý nâng lên mấy câu vừa nói, nàng mới ý thức được, lưu nhân ở lại trong tháng chạp là không tốt, không chỉ làm cho Thi Liên Nhi bị chỉ trích. Đoàn gia cũng muốn làm cho người ta chê cười. Sớm biết, liền nghe mẫu thân, không làm như vậy. Đoàn Hoa Ngôn vẫn hối hận, không tiếp lời Hoắc Như Ý. Hoắc Như Ý một quyền đánh vào bông, bĩu môi không náo loạn nữa. Đỗ Vân Nặc ghé tai lại đây nói với Đỗ Vân Lạc. Người yên tâm, chỉ cần coi trọng nàng, còn có thể giày vò ra cái gì. Đỗ Vân Lạc chậm rãi gật đầu, Mục Liên Tuệ tự mình lấy nước tuyết, ở trong phòng khách đặt một cái bếp nấu nước. Long Phượng trà đoàn hương thơm bốn phía, khiến người ta không khỏi chờ mong. Mục Liên Tuệ nấu một loại trà ngon, nghe nói khi ở phủ Đà Sơn, Hoàng Thái Phi mỗi ngày uống trà đều do Mục Liên Tuệ tự tay nấu. Thấy Mục Liên Tuệ một bộ dáng chuyên chú, cho dù trong lòng mấy người đều có tức giận, cũng không miệng lưỡi, ngược lại là ngươi một lời ta một câu khen ngợi Mục Liên Tuệ. Mục Liên Tuệ không tự khiêm tốn, cũng không khoe khoang, chỉ nói nước tuyết này lấy trên cành mai, lại nói trà đoàn kia là trong cung ban xuống, chờ trà làm xong, mới để thị nữ động thủ, nhất nhất phân cho mọi người. Đỗ Vân Lạc ngửi ngửi, thật sự không thua hàn mai bên ngoài. Mục Liên Tuệ sạch tay, lấy chút hương liệu bôi, cười khanh khách nói với Đỗ Vân Lạc. Vân Lạc, ngươi có thể nấu trà không? Đỗ Vân Lạc hơi giật mình, nồng cạn nếm trà, miệng lưỡi lưu hương, nàng ngẩng đầu lên lời cũng không nói đầy đủ. Không bằng hương quân kỹ nghệ tinh xảo, vậy ngươi phải hào hào luyện một chút. Mục Liên Tuệ đi tới bên cạnh Đỗ Vân Lạc, thanh âm hạ thấp một chút. A Tiêu thích nhất là uống trà, ngươi luyện xong nấu cho hắn nếm thử. Thanh âm là hạ thấp, nhưng vẫn không tính là nhẹ, toàn bộ phòng khách ai cũng nghe thấy. Có người ra vẻ chấn định, có người thiện ý mỉm cười, cũng có người lạnh lùng hừ một tiếng. Đỗ Vân Lạc cầm chén trà nóng bỏng, nàng và Mục Liên Tiêu đã làm vợ chồng, trượng phu thích cái gì, làm sao nàng lại không rõ ràng. Mục Liên Tiêu người kia, không thích uống trà, hắn làm việc thẳng thắn, nếu luyện công trở về, cầm lấy ấm trà liền ùng ục một hơi uống xuống, nếu là lúc rảnh rỗi, hắn uống trà cũng rất tùy ý, mới sẽ không chú ý dùng trà đoàn gì dùng nước gì. Nấu nước tuyết phong nhã như vậy, một năm khó có được lại một lần, thay vì nói thích, không bằng nói là hai người thêm một niềm vui. Bất quá, có thể thêm nhiều niềm vui là chơi cờ đánh đàn, hơn hẳn nấu trà theo khẩu vị của Mục Liên Tiêu. Mục Liên Tuệ đây là lừa nàng, trong lòng sáng ngời, Đỗ Vân Lạc ngước mắt nhìn Mục Liên Tuệ cười đến thân thiết ôn nhu. Không phải là giả vờ sao, ngươi như vậy thì ta cũng vậy, chớp chớp mắt, vài phần vui mừng vài phần ngượng ngùng, Đỗ Vân Lạc nói. Ta biết rồi, cảm ơn. Mục Liên Tuệ dường như rất hài lòng với phản ứng của Đỗ Vân Lạc, ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng tới gần một chút, cắn lỗ tai nàng. Ngươi đừng ngại xấu hổ, muốn biết cái gì cũng có thể hỏi ta. Ngươi xem A Noãn, nhị ca ta bộ dáng như thế nào, thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, nàng đều rõ ràng. Đỗ Vân Lạc rũ mắt xuống, ta không nghĩ muốn hỏi cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Liên Tuệ bật cười. Nghe nói ngươi đã gặp A Tiêu ở Pháp Âm Tự, ta đi hỏi hắn, hắn không nói một lời, vậy ngươi nói cho ta biết đi. Đỗ Vân Lạc cười yếu ớt, chuyện Pháp Âm Tự, cho dù nàng không nói, nhiều đôi mắt như vậy kỳ thật cũng không giấu được. Đỗ Vân Lạc để ý, nói, chính là ta đi đến hồ phóng sinh, thiếu chút nữa bị người đụng xuống nước, là thiết tử kéo ta một phen, ta không đứng vững, ngã trẹo chân. Không đứng vững, A Tiêu không phải kéo ngươi sao? Mục Liên Tuệ khó hiểu, kéo lại buông tay, Mục Liên Tuệ vừa chuyển đôi mắt, sao có thể như vậy chứ, thật sự là luyện võ luyện thành một khối gỗ, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Người bị thương có nặng không? Mí mắt Đỗ Vân Lạc rũ xuống, lông mi run rẩy, xấu hổ nói không nên lời, ai cũng không nhìn thấy đôi mắt kia trong suốt một mảnh có ý lạnh lùng loáng qua. Rất đau, kỳ thật ta rất tức giận, cách chương.